Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 108, Oscar. Cũng đừng nghĩ đến. Canh thứ nhất, phát cái thông cáo. Quên đi, vẫn là đừng phát thông cáo rồi. Joker, điện ảnh này không thể đưa vào quốc nội. Thẩm Minh cưỡng chế nội tâm kích động, ngẩng đầu cùng trợ lý tiểu từ bàn giao vài câu, sau đó đi ra phòng hóa trang. Đạo diễn, ta có chút việc gấp, cho ta nửa giờ. Quang câu nói tiếp theo, Thẩm Minh chuẩn bị rời đi trường quay phim, sau đó bị lão tài xế giáo huấn một trận. Một câu nói, diễn lớn hơn trời, ngươi làm sao có thể bởi vì một điểm việc tư, tự ý rời đi đoàn kịch. Cái gọi là diễn lớn hơn trời, cũng không phải trong nhà ra việc gấp, không trở về cũng phải diễn kịch, cũng không phải diễn xuất bên trong bất ngờ bị thương không đi cấp cứu. Còn muốn kiên trì diễn kịch, mà là dưới đài chỉ có một vị khán giả, cũng tận tâm tận lực từ đầu tới đuôi toàn tình ném vào diễn xuất. Không chỉ là ở bước ngoặt nguy hiểm lấy hay bỏ, càng là đối nghệ thuật bệnh thích sạch sẽ thức truy cầu. Ngươi ký rồi diễn viên hợp đồng, ngươi nên đem thời gian của chính mình giao cho đoàn kịch, giao cho nhân vật. Kim Thế Kiệt lão tiên sinh từng nói một câu, nếu như ta ngày hôm nay là cái sửa giày, ta cũng sẽ cảm thấy sửa giày chuyện này lớn hơn trời. Đây là tối thiểu, đối với mình nghề nghiệp tôn trọng. Điện ảnh chiếu phim lúc, đạo diễn không thể đánh phụ đề nói, rất xin lỗi. Bởi làm nhân vật chính tâm tình chập chờn, sở dĩ vô pháp làm ra đặc sắc biểu diễn. Thẩm Minh có chút xấu hổ, nhanh chóng trở về phòng hóa trang, tiếp tục bổ trang, lấy ra nên có thái độ. Thật tốt, hoàn thành rồi buổi chiều quay chụp. Gian phòng, Thẩm Minh đốt một bình nước sôi, rửa một lần lá trà, sau đó ngâm, xông tới một bình, cho mình rót một chén. Thở dài, thật đáng tiếc a, vẫn muốn cùng ngươi cùng uống chén trà. Đáng tiếc không thể, ngoặc kép, không có chuyện gì, ngươi có phần này tâm cũng đã rất tốt rồi. Kominsky liền bản thể đều không có, làm sao có khả năng uống trà, lần này lại có cái gì chỉ giáo. Ngươi lưu tại trên người ta chấp niệm dấu ấn, gần như có thể giải mở ra chứ. Cái kia là đùa giỡn. Bản này không phải huyền huyễn đề tài, nào có thứ này, chỉ là khiến ngươi tâm sinh kính sợ thôi. Ta, Thẩm Minh không nói gì đến cực điểm, tâm thấy sợ hãi, bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình căn bản liền không tính là gì người đàn ông tốt. Nếu như không phải truyền thông quản chế, dư luận quản quá rộng, đã sớm trượng bổng lưu lạc chân trời rồi. Hơn nữa đoạn thời gian đó, nhà quả thật có chút sao động, hiển nhiên ta là lo xa rồi. Ngươi liền hẳn là tin tưởng ta, ta đã trưởng thành rồi. Chấm ngoặc kép, Kominsky do dự một chút, vẫn là nói rồi, ta phụ thể 3 lần, ngươi thận khí có chút tiêu hao, sở dĩ, ngươi sẽ có chút lực bất tòng tâm, không có chuyện gì, ăn bổ có thể bù đắp lại. Thẩm Minh ngẩn người một chút, nhanh chóng đánh gãy lão tài xế. Ngươi trước chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ăn bổ có thể bù đắp lại. Phía trước câu kia, thận khí tiêu hao, ta nói ta làm sao sức chiến đấu giảm xuống nhiều như vậy? Trước đây, ta một buổi tối 7-8 lần không thành vấn đề. Hiện tại 3 lần liền cảm thấy dày vò. Hóa ra là ngươi giở trò quỷ. Ngươi không phải nói không có tác dụng phụ sao? Kominsky trầm mặc nửa ngày, sau đó trả lời, 1 tháng không thể nhân đạo, làm sao có khả năng đột nhiên chuyển biến tốt? Này lại không phải hệ thống văn, ngươi tùy tiện tìm cái bác sĩ hỏi một chút, đều có thể tra được thận khí tiêu hao quá nhiều. Vẫn là ta sai rồi. Mẹ trứng, Thẩm Minh đều sắp tức giận nổ. Hắn trước đây ở Hoành Điếm kẻ chạy cờ, hàng đêm xanh ca, cũng có thể bảo đảm ngày thứ 2 công tác. Hiện tại thế nào? Một cái trình tiêu, ứng phó lên, đều có chút vất vả. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không đả thương đến ngươi căn bản. Ngoặc kép, ta cần bồi bổ thời gian bao lâu? Chí ít 3 tháng, hơn nữa trong vòng 3 tháng, ngươi nhất định phải cấm dục. Được, ta biết rồi, Thẩm Minh thở dài, 3 tháng không ăn thịt, hắn vẫn là có thể làm được đến. Đến mức nãy Tiêu bên kia, biên cái mượn cớ liền được rồi. Thực sự không được, thẳng thắn vào tổ quay chụp. Little Weapon, vừa vặn bộ phim kia cần 3 tháng chế tác quay chụp chu kỳ. Kỳ thực, ngươi hiện tại tuổi tác, 3 độ đề giải Oscar, nổi tiếng đã sớm là thế giới cấp bậc rồi. Trung Mỹ ở giữa giá trị quan thiên nhiên đối lập, Hollywood khẳng định đứng ở nước Mỹ lập trường. Ngươi đời này đều không thể cầm Oscar. Hollywood minh tinh không thể nói là khuynh hướng chính trị, bởi vì bọn họ nỗ lực vĩnh viễn đứng ở chính trị chính xác một bên. So với như chủ nghĩa nhân đạo, phản chiến, phản kỳ thị, phản áp bách, quan tâm nhược thế quần thể vân vân. Hiện tại nước Mỹ giá trị quan chính là cô lập chủ nghĩa thịnh hành. Bọn họ không muốn một cái người Trung Quốc cầm thường. Người diện đến cho dù tốt cũng vô dụng, dư luận khống chế ở trong tay bọn họ. Năm đó Tôn Long, The Last Emperor, diễn rất tốt, vẫn không có bắt được Oscar đề danh. Oscar chỉ là người Mỹ trò chơi. Nó quốc tế tính xa xa không thể đạt đến phạm vi toàn cầu điện ảnh và truyền hình tác phẩm phân cao. Thấp độ cao, Đông Tây phương thẩm mỹ bao quát giá trị quan có sự bất đồng rất lớn. Hơn nữa Á Duệ bị lơ là dưới cái nhìn của bọn họ là một cái chuyện rất bình thường. Bằng không, nhiều như vậy đồng tính đề tài, vì sao không có Á Duệ đồng tính đề tài điện ảnh đây? Mọi người rõ ràng trong lòng, chống đỡ Á Duệ đồng tính điện ảnh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kominsky nói rồi rất nhiều, có một ít Thẩm Minh là biết đến, có không ít. Thẩm Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói cách khác, Tôn Long năm đó không có bị đề danh Oscar sự tình. The Last Emperor cầm phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất vân vân 9 hạng giải thưởng lớn. Tuyệt đối là 60 khóa Oscar người thắng lớn nhất. Thế nhưng một cái diễn viên đề danh đều không có. Đây là rất hiếm thấy. Titanic đều có nữ vai phụ, vai nữ chính đề danh, diễn viên diễn kỹ khẳng định không có vấn đề. Bằng không, Tôn Long cũng sẽ không đề danh năm đó quả cầu vàng. Oscar năm 92 rồi, trừ bỏ diễn viên Ngô Hán năm 1984 bằng The Killing Field, hoặc Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng, nhưng hắn là Campuchia quê quán Hoa Kiều. Hơn nữa, The Killing Field bản thân chính trị chính xác. Năm 1972, The New York Times phóng viên Sane ở Campuchia phỏng vấn. Người Campuchia ban đi là hắn phiên dịch kiêm trợ thủ. Hai người ở chiến hỏa bay tán loạn bên trong kết xuống thâm hậu hữu nghị. Ngô Hán đóng vai chính là ban đi. Đây cũng quá không công bằng rồi. Ngoặc kép, thế giới vốn là không công bằng. Oscar vốn là một cái quốc tế văn hóa chính trị trò chơi. Không có cách nào thoát ly chính trị nhân tố tới đối xử. Vậy ngươi còn để ta cầm Oscar? Ngoặc kép, ta chỉ là cho ngươi giả thiết một cái mục tiêu. Hướng về cái hướng kia nỗ lực thôi. Kominsky thở dài, một cái mới quật khởi nước lớn tất nhiên muốn khiêu chiến hiện có nước lớn. Mà hiện có nước lớn cũng tất nhiên sẽ đáp lại loại này uy hiếp. Tình huống bây giờ lại tiếp tục phát triển, chỉ có một con đường chiến tranh lạnh. Ngoặc kép, vốn là chỉ muốn thật tốt diễn kịch. Ngươi có lập trường của chính mình, mỗi người đều có lập trường của chính mình. Chuyện như vậy chỉ có thể nói vừa vặn rồi. Chính trị vật này, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không ra. Nó nhất định sẽ ảnh hưởng mỗi người. Đến mức nghệ nhân phải chăng công khai tuyên dương hắn chính trị lập trường, đó là sự tự do của hắn. nhưng quyền lợi cùng nghĩa vụ là không thể tách ra mà nói. Hắn nếu muốn tuyên dương hắn chính trị lập trường, vậy cũng liền hẳn là chuẩn bị kỹ càng nhận trách nhiệm. Một năm này, chuyện đã xảy ra quá nhiều. Minh ca ở rất nhiều trường hợp tuyên truyền lập trường của chính mình. Ở một ít người trong mắt, đã không chỉ là đơn thuần diễn viên rồi. Cho hắn phát visa là tốt lắm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.